Một hôm đến lượt buồng tôi ra đổ bô. Như thường lệ, sau khi làm xong ở nhà tắm, tôi báo cáo. Báo cáo nhà tắm xong, Tên Chiến ngồi ở bàn quát: Ra đi! Tôi ôm bô về buồng. Mọi khi y ở bàn cũng đứng lên để theo vào đóng cửa. Nhưng hôm nay khi tôi đi ngang qua bàn y, y nói nhẹ: Kết bô vào buồng rồi ra đây tôi gặp. Vào buồng trước hết, tôi móc vài miếng vẽ tôi vừa nhặt và nhắc trong cặp quần ra, rồi giấu lại dưới cái gối vỏ ba lô. Trong dạ hơi băn khoăn không biết có chuyện gì. Tôi ra, vừa từ từ tiến đến chỗ bàn y, vừa chuẩn bị tinh thần để đối ứng với những sự việc bất ngờ. Y ngẩn lên, đút mấy cuốn sổ đang xem trên mặt bàn vào ngăn kéo, rồi y chỉ ghế: Anh ngồi đi. Giọng y có vẻ êm dịu. Sau khi tôi ngồi, y có vẻ ngập ngừng, dè dặt: Anh ra Hà Nội bằng đường nào thế? Tôi hơi ngạc nhiên. Dù vậy, tôi vẫn chậm rãi trả lời: Dạ, bằng hải thuyền. Thế anh đổ bộ ở đâu? Tôi vẫn dè dặt: Hà Tĩnh à. Anh ra bao lâu thì bị bắt? Gần một tháng. Ở miền Nam, anh ở đâu? Dạ, Sài Gòn. Miền Nam, dân thường bị đói. Vậy hàng năm chết nhiều không? Tôi mở to mắt nhìn y ngạc nhiên. Y cũng khựng lại khi thấy thái độ của tôi như thế. Thưa ông, ở miền Nam tôi đã sống 8 năm. Tôi chưa hề nghe cái từ chết đói bao giờ cả. Thật à? Nghe tôi nói, mặt y vừa ngẩn ra vừa ngạc nhiên. Y chỉ thốt ra một câu thật à, như nửa tin nửa không tin. Tôi chậm rãi nói tiếp. Thiệt ra nhà tôi cũng nghèo. Vì vậy tôi phải xin vào trại sinh di cư để đi học. Ở đó chính phủ nuôi ăn. Ngay khi còn ở nhà với bố mẹ, tôi cũng chẳng biết bao nhiêu tiền một ký gạo, vì hầu như mọi người không ai chú ý đến gạo ăn. Mà có khi nào bàn đến cũng chỉ bàn xem chỗ nào bán món ăn ngon thôi. Còn ở trại, trong bữa cơm, trại sinh thường nắm cơm nho nhỏ để ném nhau, mỗi khi họ trêu đùa nhau trong bữa ăn. Đôi khi họ còn dùng cả những mẩu bánh mì trong phòng ăn để ném nhau nữa. Ngoài xã hội, mỗi khu phố đều có những quán cơm xã hội. Ở đó họ chỉ lấy tiền thức ăn, còn cơm tha hồ muốn ăn bao nhiêu tùy ý, mỗi bữa chỉ có 5 đồng. Chúng tôi là học sinh nghèo, cũng ít khi hoặc chẳng bao giờ vào đó ăn, vì ngượng, sợ những bạn học khác thuộc gia đình giàu có nhìn thấy họ cười. Để ông ý niệm được, tôi xin nói là lúc đó, tức là năm 1962 về trước, Bộ Lao động miền Nam ấn định lương tối thiểu cho một ngày làm của một người đàn ông là 45 đồng, đàn bà 42 đồng. Lương này gọi là lương phụ động, quy định cho những người không biết một nghề nghiệp gì, chỉ làm các việc linh tinh như là quét dọn, khuôn giác, vân vân. Nhưng người ta ít chịu đi làm lắm, vì lười và vì xấu hổ. Hơn nữa, ở đâu họ cũng không đói, nên họ không cần đi làm kiểu ít tiền như vậy. Vậy ông thử tính, với lương công Nhật hạng bét, họ cũng làm một ngày, ăn 4 ngày. Trong khi ở miền Bắc này, tôi thấy làm ngày nào thì ngày đó mới có ăn, mà phải làm cố gắng với hết cả sức lực của mình nữa. Mặt y cứ bần thần suy nghĩ. Một lúc, y hỏi, vẻ ngập ngừng. Lúc nào anh kể cho tôi nghe câu chuyện anh ra miền Bắc, mỗi ngày một ít nhé. Tôi sẽ gọi anh ra đây. Tôi gật đầu đồng ý. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi ngửi thấy y là một người tò mò, muốn biết cuộc sống thực tế của miền Nam. Với chức vụ cai tù này, y chỉ biết tổ chính của người tù dưới quyền y có trách nhiệm quản lý, nhưng không được quyền biết chi tiết nội dung tội của người đó, nhất là về chính trị. Qua một lúc nói chuyện, nhiều lần mắt y cứ lắm la lắm lét nhìn ra phía cổng, thái độ ngập ngừng như muốn dặn tôi không được nói với ai là y đã hỏi chuyện tôi. Nhưng có lẽ vì tự ái của một cán bộ nên y lại thôi, để chờ dịp thuận tiện khác. Phần tôi đã xác định rõ ràng, tội này đã rơi vào tay cộng sản, chẳng bao giờ chúng tha, nhất là lúc đất nước lại chia đôi thế này. Vậy đằng nào cũng thế, sợ quái gì, tùy theo điều kiện cho phép sẽ cho y biết thực một số nét về xã hội miền Nam. Đó cũng chỉ là trách nhiệm của một người bình thường. giữa người với người, thấy một người khác hiểu lầm một điểm A ra điểm B mà mình biết rõ, mình phải nói, thế thôi. Trong lúc ngồi nói chuyện, y có những nét không được tự nhiên, vừa như băn khoăn sợ sệt, vừa như ham muốn hiểu biết sự thật nhiều vấn đề mà y bán tín bán nghi. Y ngồi hỏi chuyện tôi mà cứ nhấp nhổm không yên. Rồi khi có tiếng động cổng, y vội vàng ra hiệu bảo tôi vào. Tôi cũng liếc nhanh, chỉ là lão bằng vào đi cầu, hay gọi buồng nào đó đi cùng thôi. Những ngày sau đó, tôi để ý thấy y nhìn tôi thiện cảm, nhưng chẳng bao giờ y gọi tôi ra nữa. Như vậy, trước hết tôi khẳng định là không phải y muốn moi móc khai thác tôi để lấy tin báo cáo lên trên. Bởi nếu muốn moi tin, y phải gọi tôi ra trò chuyện nhiều lần nữa, vì câu chuyện đang có chiều hướng tốt. Như vậy, chỉ có thể là y tò mò muốn biết, đã vừa sợ tôi ra chấp pháp nói rằng cán bộ Sở Liêm gọi ra hỏi chuyện. Hỏi như vậy trong khi không được lệnh là y có khuyết điểm. Khuyết điểm này là về tư tưởng. Cuối cùng, vì chỗ đứng và về nồi cơm, dù tò mò thích biết rõ những điều mình nghi ngờ, nhưng y cũng đành chịu vậy thôi. Điều này cũng cho tôi thấy, ngay trong hàng ngũ cán bộ của chúng, nhiều tên tư tưởng cũng đã rạn nứt, bán tín bán nghi về những lời thánh kinh của đảng dạy bảo rồi. Ngay chiều hôm ấy, khi ra lấy cơm, tôi thoáng nhìn thấy ở đầu chiếc nan gỗ sắp lông của cái chõng bằng cây mà nhà bếp vẫn khênh thùng nước và cơm, có một cái đinh khoảng 5 phân đã thò đầu ra đến 1/3 rồi. Làm sao mà lấy được đây? Ác cái là những lúc lấy cơm, tên Chiến thường đứng ngay để nhìn, bởi vì trước đây nhiều lần có hiện tượng xảy ra là buồn ra lấy trước, cán bộ không để ý, đã bốc một nắm của bát khác bỏ vào bát mình, có khi bốc cả canh cả rau. Dù là rau muống già nấu muối đen xì, và cũng chỉ được vài gấp trong cái bát nhỏ. Nhất là hôm nào lâu lâu có bữa tươi, có mấy miếng thịt heo hoặc thịt trâu, cán bộ càng phải coi kỹ, kẻo những anh ra sao bị thiệt thòi. Dù rằng khi bị cán bộ bắt được phải bị cùm, có khi cùng bị xỉ giả ở Sà Lim, nhưng mỗi người mỗi buồn, chả ai trông thấy ai, nên họ đâu có ngưỡng. Riêng lúc tả bát, nhiều khi tên cán bộ nào lười không đi ra đi vô theo, thường đứng ở cửa buồng đứng chờ tù ra đặt đá bát, rồi múc gáo nước đi vào, y chỉ việc đóng cửa cài then thôi. Tôi phải chờ thời cơ, cũng hơi lo. Nhỡ ở dưới nhà bếp, tên nào thấy chiếc đinh như vậy, ngứa mắt lấy búa đóng lại thì hỏng. Phải chờ chực mãi, 4 ngày sau mới có dịp. Hôm đó, đúng lúc tôi ra tả bát, có tiếng quỳnh quỵch ở buồng số 12, tên Chiến vội chạy vào xem. Thời cơ đã đến, tôi chả cần biết chuyện đó là chuyện gì, lẹ làng như mấy. Tôi cúi xuống rút chiếc đinh tôi đã nhắm từ mấy hôm trước. Chiếc đinh đã lúc lắc, nhưng vì đầu chiếc đinh nhỏ nên kéo ra đau tay quá, mắm môi mắm lợi mà không thể kéo nó ra được. Không có cái gì, tôi vơ vội tà áo của mình để lót tay, nghiến răng rút ra. Vừa rút được xong, cửa cổng Sở Liêm xịt mở, tình kế cán bộ ngoài tại chung đi vào. Thật khu vía, nếu lão vào sớm hơn một chút hỏng cả việc. Tôi cầm gáo nước đi vào. Bây giờ tôi mới chú ý nghe tiếng quát của tình Chiến trong lúc y rút chốt 2 cái cùm với 2 người bên trong buồng số 12. Sợ tin vào. Chốt cùm lại xong, y lại mắng. Các anh là con vật à? Tù trong Sà Lim còn đánh nhau à? Lúc nãy vì tập trung chú ý về việc nhổ đinh, nên tôi không biết vì sao họ đánh nhau. Nhưng dù sao chăng nữa, câu tên Chiến mắng vẫn đúng với họ. Tôi chẳng biết họ là ai, tội gì, nhưng qua việc này, họ cũng đáng chê. Tên giếng trở lại buồng tôi, cài then cửa, rồi mở cửa nhỏ nhìn vào, thấy chân tôi đã để trong cùng ngoan ngoãn, y chốt then cùng, xong mới trở về buồng số 7 gọi cung, bị tên kế đang đứng chờ. Cửa đóng rồi, tôi quay lưng lại phía cửa, lấy cái đinh ra coi, nó hơi bị cong queo. Lợi dụng những kẽ hở của chiếc cùm sắt, loay hoay một lúc, tôi đã uốn được chiếc đinh thẳng ra. Nhìn chiếc đinh, tay mần mề, to quá. Tôi ngẫm nghĩ, mài đến bao giờ mới thành chiếc kim? Hơn nữa, tôi có được mài tự do đâu, không nghe ngóng che giấu cẩn thận, lại một chân nữa vào cùng, và lại còn mất cả cái đinh tôi đã tốn nhiều tâm óc mới lấy được, mục đích là để hoàn thành những đồ dùng chống mũi. Tất cả mọi thứ đã đủ rồi, chỉ còn mỗi cái kim nữa thôi là sẽ hoàn thành mục tiêu. Nghĩ như vậy, tôi nâng cao quyết tâm mài. Tôi tìm những giờ an toàn để mài. Ban đêm im lặng quá, thậm chí có những đêm mất ngủ, tôi còn nghe rõ tiếng gãi bụng rồn rột ở buồng số 14. Buồng số 2 không mở cửa bao giờ, buồng số 1 ở phía trái, cách một buồng số 2. Buồng 4 ngay cạnh phía phải, cùng dãy, buồng 14 ở ngay đối diện. Ba buồng này, 1, 4 và 14, ban đêm tôi nghe thấy cả những tiếng thở dài, tiếng kéo bô, mở bô, đi giải hay đi cầu. Vậy bây giờ tôi mài tất nhiên họ cũng biết, và có thể các buồng phía trong cũng nghe thấy. Chỉ có điều họ không biết tôi mài cái gì. Tóm lại, ban đêm tiếng mài nghe rõ, nhưng cũng có lợi điểm là nếu để ý lắng nghe, khi cán bộ vừa mở cổng xà lim cách xa đến 40 mét, thì trong này đã biết có người vào rồi. Vì vậy tôi thường mài về đêm và vào ngày Chủ nhật. Đầu tiên tôi đè thẳng cây đinh xuống sàn, cứ đẩy dọc. Một lúc cái đinh nóng quá, tôi phải lót tay 3-4 lần giải mà vẫn nóng. Sao phải mài nước? Tôi chủ định mài vuông 4 mặt cho nhỏ dần. Khi nào cái đinh bé theo ý muốn, tôi mới mài tròn và mài nhọn. Điều may là trước đây tôi đã là thợ kim hoàn, nên tính toán và khéo tay cũng không khó khăn lắm, chỉ mất nhiều công. Tay mỏi rời, tôi cũng thấy nản, định bỏ cuộc vì cái đinh to quá, mài lại không được tự do, vừa mỏi tay vừa căng thẳng tinh thần. Những lúc như thế, óc tôi lại nhớ đến bài học thuộc lòng trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lúc còn nhỏ, có tựa đề: có chí thì nên. Làm trai chí ở cho bền, chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con. Khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào. Trời sinh trời chẳng phụ nào, công danh gặp hội anh hào ra tay. Chí khôn sẵn để dạ này, có công mài sắt có ngày nên kịp. Một thoáng mây buồn vương qua trí tôi. Như vậy tôi chỉ có thể thực hiện được vế dưới của bài học, cái vế mài đinh thành kim. Còn vế trên vừa bất tài lại vừa mang số phận hẩm hiu nữa, nên đành chịu thua. Không có tài đã là cái chết rồi, lại gặp buổi không may vào xà lim ngồi, đáng quá rồi. Mặc dầu đã thừa nhận là đúng, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy vương một nỗi uất nghẹn tủi hờn. Uất nghẹn tủi hờn có một người không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Chỉ một áng mây đen lững lờ trôi qua, vậy mà tay tôi như chùng lại, không muốn mài nữa. Nỗi buồn nguy hiểm thật, làm chậm bước trên đường đi tới. Thôi, tạm biệt mi. Đối với François Sagan thì bonjour tristesse, nhưng còn tôi thì phải nói là adieu tristesse mới đúng. Lại bắt tay vào việc thật vất vả, hơn nửa tháng trời tôi mới hoàn thành chiếc kim. Do sự khéo léo của nghề vàng, tôi đã biến một chiếc đinh thành chiếc kim thật ống nhọn, nhất là phía đít kim, mài mỏng, uốn gập lại, rồi mài thành một cái lỗ nhỏ xíu rất vừa ý. Trong quá trình, tôi vừa làm việc vừa nghiên cứu, mới đầu chưa tốt rồi dần dần thành tốt, thành đẹp. Tôi giấu chiếc kim này thật bí mật, ngay trong cái quai ba lô ở đầu giường. Tôi vẫn để chiếc kim tre đó, phòng hờ cán bộ nào khác thắc mắc, hỏi lấy kim ở đâu để khâu, thì dơ ra. Bây giờ có kim rồi, tôi khâu rất nhanh. Khâu mãi cũng quen tay, nên tôi khâu càng ngày càng nhanh mà lại đẹp. Lần lượt tôi khâu đến hai cái túi chân. Tôi khâu cái túi dài lên quá bắp chân. Tôi đến, tôi cho hai chân vào túi, kéo hai ống quần trùm ra, rồi lấy hai sợi dây buộc lại như đi ủng. Hai tay cũng hai cái túi dài quá cổ tay. Tôi khâu dính liền hai sợi dây vào thành túi. Khi cho tay vào rồi, chỉ việc cầm dây cuốn hai vòng, rồi dắt đầu dây chặt lại. Còn trên đầu là cái túi to. Tôi đã cố dành những mảnh dễ lớn và mỏng để khâu túi đầu. Lúc đầu tôi chỉ khâu một cái túi, rồi chui đầu vào. Túi dài xuống bên dưới cổ, cho vào trong cổ áo, rồi cài khuy áo cổ lại. Nhưng rất nóng và bí hơi, khó thở. Tôi suy nghĩ, trên đầu có tóc, mũi không đốt được. Vậy có thể tháo phía trên ra, rồi khâu vào như cặp quần, xỏ luồn sợi dây nhỏ để thắt lại, muốn để lỗ to nhỏ tùy ý. Tôi thực hiện như ý nghĩ, xong đội vào thấy vẫn nóng, vẫn khó thở. Tôi lại nghĩ, lỗ mũi mình luôn luôn thở ra hít vào, dù là ngủ, vậy các chú mũi không dám đến cắn. Tôi vừa khoét ra một lỗ rất xinh, lại khâu viền nữa, thò vừa cái chõm mũi và hai lỗ mũi, thế là ổn rồi. Bây giờ đang đầu tháng 8 dương lịch, vẫn đang giữa mùa hè, trời nóng ghê gớm. Tối đến, vẫn phải đóng bộ như trên. Các đồng chí mũi của Cộng sản từ nay chỉ đứng ngoài khóc thôi. Nghe các chú, nhưng sáng dậy mồ hôi ướt đẫm quần áo. Mùa hè nóng như vậy, ngay cởi trần và chỉ mặc quần đùi mà mồ hôi còn ra nhễ nhại. Huống chi mặc quần áo lại che tay chân trùm kín đầu. Cũng đành, phải chịu đựng chứ biết làm sao. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều đêm tôi phải dậy đột ngột. Có những đêm tôi đang ngủ ngon lành, tôi giật mình thức dậy vì những tiếng đập cửa buồn tinh tinh. Tôi ngồi lên, mất một lúc mới tháo được bao trùm đầu ra, thì lại nghe người bên ngoài buông thõng một câu. Thôi, nằm ngủ đi. Vài lần xảy ra như vậy, làm tôi ngạc nhiên. Nhưng sao tôi hiểu ra? Tên cán bộ đi tuần đêm, thấy tôi nằm thẳng cẳng, tay chân đầu đều bó kín, nghĩ là tôi tự tử hay chết rồi không chừng. Y liền đập cửa gọi. Đến khi tôi thức dậy, rút đầu ra khỏi bao, y hiểu là tôi làm vậy chỉ là để chống mũi, nên y lại bảo nằm xuống. Với tên cán bộ nào thấy như vậy rồi, thì lần sau y không gọi nữa, nhưng những tên khác lại phải gọi. Mà một đêm, thường phải đến 3-4 tên trực trong khoảng từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Cũng may, dần dần tất cả tụi cán bộ quả lò đều biết, nên đêm đêm tôi đỡ phải giật mình thức giấc nữa. Chỉ còn những trường hợp đột xuất, cán bộ cơ sở công an sang đi kiểm tra ban đêm, dĩ nhiên không biết, lại đập cửa. Bây giờ tôi lại thấy hai cái túi tay bất tiện. Ở chỗ muốn cầm cái gì, hễ buộc dây chẳng hạn, cũng khó. Kẹt nhất là việc gãi, vì không có ngón tay. Tôi lại nghĩ đến việc cải tiến đôi găng có những ngón tay đỡ lùng thùng. Và tôi tiến hành. 10 ngày sau tôi đã kiếm được mấy miếng vải to. Tôi chọn 4 miếng to nhất, xòe bàn tay tôi rồi đặt úp xuống miếng vải. Làm sao có cái gì vẽ để cắt đây? Tôi nhìn quanh. À, cái chỗ thanh hào kia. Tôi lấy một cuốn khô, đốt cháy đến đâu, tôi dầm vào gáo nước tới đó. Thế là tôi có một cục than nhỏ. Tôi nhẹ tay vẽ theo hình những ngón tay xòe ra, rồi dùng lưỡi dao nhỏ cắt dần dần hai cái như vậy cho tay này, và hai miếng phía tay kia. Rồi khâu, khâu xong, lộn ngược ra. Tôi thấy ở những kẻ tay dồn vào một cục trông không ra sao cả. Tôi lại nghiên cứu, dần dần được. Tôi buộc dây ở cổ tay. Đêm ngủ thế nào lại bị tuột. Để tránh tình trạng này, Tôi lấy hai cái cúc ở cổ áo cũ đính vào phía trên cổ tay áo mỗi bên. Trên cổ tay găng chỉ cần làm hai cái khuyết bằng dây. Thế là thuận tiện cởi ra cài vào, mà lại không bị tuột khi ngủ, tay dung dậy. Bây giờ tay đeo găng có ngón, gãi cũng được. Ban đêm như vậy tôi chỉ thò ra ngoài cái chõm mũi thôi. Vậy mà có nhiều con mũi cũng thật tinh khôn và dũng cảm. Có hôm tôi mới đóng bộ, còn nằm thả hồn theo gió mây chưa ngủ. Một chú mũi đậu vào đốt. Tôi chờ, lừa tay khẽ nện cho chú một phát. Mở túi đầu ra, tôi nhìn thấy máu và một chú mũi bẹp dí. Lúc này vào nhà xí, chỉ khi nào thấy những miếng dẻ to và mới, tôi mới lấy để chuẩn bị khâu bít tất cho đôi chân vào mùa rét. Tôi lấy được một miếng vải hoa cũ, tôi khâu một cái túi để đựng kim tre, chỉ và dẻ vụn, bao diêm, cái điếu, lược, bàn chải, vân vân. Bên ngoài cái túi đó, tôi khâu thêm một cái túi nhỏ xíu để đựng mấy cái tăm. Mỗi cái tăm tôi dùng ít nhất cũng một tháng, cho tới khi mục gãy mới thôi. Mỗi lần xẻ răng xong, tôi lại cầm gáo nước đổ một tí để rửa, rồi cắm vào một cái lỗ nhỏ tôi đã làm sẵn ở túi đựng tăm. Gói tăm lúc mới bị bắt vào có 24 cái, giờ đây đã hơn 2 năm rồi, mà vẫn còn tới 10 cái. Tôi lại đính dây vào chiếc túi và móc treo túi đựng đồ linh tinh này vào cái cuốn chổi thanh hao mà tôi đã cắm sẵn ở một lỗ trên tường. Cuộc sống cũng thấy nền nếp ung dung hơn trước. Tôi lại quý quấy tập theo chữ B qua thật to ngoài chiếc túi đó, trông đẹp chán. Dạo này, một điều làm cho tôi hưng phấn là kể từ ngày tôi quyết định tập thể dục và phương pháp A hàng ngày, cho tới nay mới được hơn 3 tháng. Vậy mà bệnh đau đầu quái ác đã khỏi hẳn, lúc nào tôi cũng không hay. Thêm nữa, tinh thần của tôi tương đối sảng khoái, thanh thoát. Ngay dáng dấp phong độ của tôi cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Thế là hàng ngày, ngoài những lúc lúi húi lây quay theo cái này giá cái kia, tôi ngồi tập theo chữ, theo cành hoa. Xấu thôi, nhưng là những tác phẩm chính tay mình tạo ra. Ngắm nhìn cũng thấy vui vui, thấy lòng nhẹ nhẹ, lâng lâng như được bồi thêm sinh khí. Hơn là cứ ngồi không, hết nhìn hai cái cùm, lại nhìn cái bô với bốn bức tường chật hẹp. Bây giờ, tâm hồn nhiều lúc thật là thư thái, ung dung. Thậm chí, nhiều khi tôi bật ca ông ổng hoặc ồm ồm đọc thơ. Bất cứ một lời ca, một đoạn thơ, chẳng nhớ, chẳng biết của ai, bài gì, cứ thấy phù hợp với tâm tư vơi đầy của mình, là tự nhiên trỗi dậy thành lời, cho đôi tai cùng thưởng thức những phút tương đồng. Ngồi nhiều mỏi, lại nằm cho lòng siêu thoát bay nơi nơi, cho hồn lãng đãng giật giờ, chơi vơi đắm chìm trong những vùng trời hương sắc của cuộc đời, để được nghe tiếng đời xua động, để cho vỗng lòng đu đưa. Hoàn cảnh thực tại thì chẳng có một cái gì cả. Vì vậy tôi phải tạo nên những cảnh đời tôi muốn trong mơ. Những điều tôi không làm được trong thực tế, tôi sẽ thực hiện nó trong giấc mộng đẹp. Nằm lim dim đôi mắt, tôi nhớ là những buổi trước ngày đi, một anh bạn đến rủ tôi cùng đi xem cuốn phim Tên Trộm Thành Bá Đa, câu chuyện cổ tích trong 1001 đêm lẻ. Từ hàng chục năm xưa, cuốn phim đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần, nhưng lần nào khán giả cũng đầy ắp rạp. Nội dung phim tôi không trình bày ở đây, mà chỉ ghi lại những đoạn tôi muốn đề cập. Tên ăn trộm, đẹp trai đáng yêu này, vì muốn chữa căn bệnh quái ác, lòa và câm của nàng công chúa mỹ miều tuyệt vời, người yêu của y, đã phải chấp nhận đăng ký cùng nhiều chàng trai khác để đi tìm một bông hồng xanh. Theo lời tiên đế mách bảo vô cha của công chúa, thì chỉ có bông hồng xanh mới chữa căn bệnh kỳ lạ của công chúa. Tất cả mọi chàng trai, tất nhiên trong đó có cả tên ăn trộm đáng yêu, sẽ phải đi qua chín cửa ải thập phần nguy hiểm mới tới được chỗ có bông hồng xanh. Mỗi cửa ải giữa bao gian nan nguy hiểm chết chóc, lần lượt đoàn người thua dần, hoặc chết, hoặc bỏ cuộc. Từ cửa ải thứ tư trở đi, chỉ còn một mình tên ăn trộm tài ba hiên ngang và quyết tâm này. Một mình một bóng, y len lỏi nơi núi rừng hoang vắng đầy chết chóc đợi chờ. Đến cửa ải thứ năm, nếu tôi nhớ không lầm, thì sau bao nhiêu tính toán mưu mô với một trận chiến đấu tưởng mấy lần tử, tên trộm đoạt được chiếc áo tàng hình của tên sơn thần trấn ải. Từ đó, trên đường đi tới, chiếc khăn choàng tàng hình này đã giúp y vượt qua nhiều chặng nguy hiểm kinh hồn, để cuối cùng tìm được bông hồng xanh. Đặc điểm của chiếc khăn choàng tàng hình này là khi nào chủ nhân muốn dùng, chỉ việc buộc quàng chung quanh cổ của mình, tức khắc người sẽ trở thành vô hình. Và nếu có mang hay ôm vật gì theo, người ta cũng không trông thấy cái đó. Đến đây tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ trong hoàn cảnh cùng kẹp giam cầm trong ngục tù bất hạnh này, có được một chiếc khăn choàng như vậy, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì nhỉ? Tôi lại miên man tưởng tượng. À, tôi sẽ lợi dụng lúc tên chiến mở cửa buồng cho Sa Trả Bát, chờ lúc y mãi lúi húi quay chỗ khác. Tôi chỉ việc choàng khăn tàng hình vào cổ mình. Tôi sẽ không đi ngay, còn phải chờ xem bộ mặt ngớ ngẩn và hốt hoảng của y. Khi ngẩng lên không trông thấy tôi đâu, rồi y sẽ nhấn nhác chạy vào buồng tôi, rồi học tóc chạy vào buồng tắm. Cuối cùng không thấy tôi, y chỉ còn cho tôi là đã chạy ra phía cổng xà lim để ra ngoài sân tại chung. Tôi vẫn chưa chuồn ngay, cứ khoanh tay đứng nhìn bọn chúng nhốn nháo báo động bố ráp tìm kiếm tôi khắp quả lò như thế nào cả tiếng đồng hồ. Tội gián điệp là một trong những tội nặng nhất về chính trị. Một điệp viên đang còn trong thời gian khai thác tự dưng biến mất, chắc chắn chúng sẽ dùng nhiều người và những biện pháp cao nhất để truy lùng. Đó là việc của bọn chúng. Còn tôi, bây giờ, tôi sẽ làm gì nữa đây? Sau đó, chắc chắn vì bụng đói đã quá lâu ngày, hãy tạm xuống bếp riêng của cán bộ quả lò kiếm cái gì ăn cho đã một bữa, rồi nhiên hậu mới làm đến những việc khác. Việc thứ hai, trong lúc chúng nghiên cứu bố ráp và tìm kiếm tôi thế nào, chúng cũng xem lại hồ sơ của tôi. Vậy tôi sẽ lợi dụng thời gian này tìm về phòng chấp pháp, bộ công an để tùy cơ xem trong hồ sơ chúng đã nhận định về vụ án của tôi ra sao. Tôi rất tò mò muốn biết điểm này, bởi vì trong 2 năm đấu cùng với bọn chúng, tôi chỉ được đứng từ một phía để suy đoán. Ngày tối hôm đó, tôi phải vào phủ chủ tịch để thăm sức khỏe tên cáo hồ. Trong lúc chờ y vào buồng ngủ, trước hết tôi hãy thăm cái bếp của chủ tịch phủ mà tôi nghĩ rằng chẳng thiếu chi thức ăn xâm nhung bổ béo. Tôi cũng cần hồi sức càng nhanh càng tốt để còn phải làm nhiều việc. Trong quá trình đến bộ công an và phủ chủ tịch, tôi đã kiếm được 2 khẩu súng ngắn và 1 con dao sắc bén vừa ý. Chắc cũng phải 11-12 giờ khuya tên cáo già mới vào buồng ngủ. Lúc đó chỉ còn một mình y và tôi trong buồng. Chờ y lên giường nằm, và lúc y chỉ còn để đèn ngủ, tôi bật đèn sáng trong buồng lên. Để uy hiếp tinh thần y, tôi vẫn không cho y thấy tôi. Tôi thừa hiểu trên giường y nằm và trên bàn y ngồi, chắc chắn phải có những nút báo động hoặc những thứ võ khí cần thiết để tự cứu nguy cấp thời. Bây giờ tôi thừa lực thừa tài để không sợ những việc ấy, nhưng tôi cũng không cho phép y sử dụng những thứ ấy. Tôi bắt y quỳ ra giữa buồng. Có lẽ y sẽ phản ứng hoặc tìm cách chống trả. Để trấn áp tinh thần y, tôi xẻo một tay của y. Hơn nữa, không nhìn thấy người, y sẽ phải tán đỡm kinh hồn sợ một phép và làm theo ý muốn của tôi. Đằng nào tôi cũng sẽ giết y. Nhưng trước khi chết, tôi muốn y được nghe và biết một số điều. Để cho y được rõ ràng, tôi dõng dạc tuyên bố. Tội của mày đối với quê hương dân tộc cao như núi Hoàng Liên Sơn nước biển Thái Bình không rửa sạch hết. Tao là người của trời sai xuống, đại diện hàng triệu người bị mày giết hại để xử mày đầu tiên. Đây cũng là giờ chế độ cộng sản phi nhân trên trái đất này bắt đầu bị tiêu diệt. Mặc cho nó gian lệ, khóc lóc, tôi đâm một dao vào tim nó. Lẽ ra tôi phải mang xác nó bỏ vào chuồng cọp sở thú, nhưng tôi đổi ý. Để cho quần chúng nhân dân biết, tôi sẽ vác xác nó về khu phố Hoàng Kiếm và để vào một chỗ kín đáo an toàn. Rồi tôi tìm một cuộn dây thừng, một tờ giấy bìa to, bút vẽ. À, mà tôi viết cái gì đây? Thế thiên hành đạo chăng? Không được, có vẻ tiểu thuyết tàu quá. Cuối cùng tôi viết chữ thật to: tên cáo hồ đền tội, giờ chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới bị tiêu diệt đã điểm. Đồng bào hãy đứng dậy trả thù. Mặt trận toàn cầu diệt cộng. Tôi sẽ lấy theo một cuộn dây và một số giấy gói, ít cái kẹp sắt, xong trở lại chỗ giấu xác y. Tôi vác y ra chỗ cây sấu sát bờ hồ, chéo bên hông nhà thủy tạ trước quán Mụ Béo trồng sạch. Tôi kẹp chặt tờ bìa đã viết chữ từ ngực y trở xuống, xong buộc dây thòng lọng rút chặt vào hai vai y. Đầu dây kia buộc vào một hòn đá ném lên cành cây nào tôi định treo. Tôi cắt cái của y, rồi lấy dao cậy mồm của y ra, nhét vào cho y ngậm một nửa, còn một nửa để loài ra ngoài cho nhân dân trông thấy. Tôi làm như vậy vì cái mồm của y đã lừa đảo bịp bợm vũ khí biết bao nhiêu người, để rồi cuối cùng y tiêu diệt để thống trị. Cho nên cái mồm ấy chỉ đang ngậm cái ấy của y. Tôi lại lấy đất đá buộc thành năm gói to nhỏ, viết bên ngoài hàng chữ "mìn nổ chậm". Tôi leo lên cây, dùng phương pháp liên đới kéo xác tên già lên lưng chừng, rồi cột lại một khoảng cách cho người dưới đất với tay lên không tới. Tôi treo vào xác 3 dây gói mìn, 2 gói còn lại treo trên chặng cây phía gốc trèo lên. Tôi buộc những gói mìn nổ chậm giả này với mục đích kéo dài thời gian để tụi công an ngần ngại không dám trèo lên cây để lấy xác của tên cáo xuống. Nhân dân qua lại đủ thì giờ nhìn cho sướng mắt. Bây giờ, thừa sức lực, tài và điều kiện, tôi không thèm giết những người cộng sản khác, vì bất cứ ai, dù ở cương vị nào, họ cũng ít nhiều bị lợi dụng. Vậy xét ra cho cùng, họ cũng đáng thương. Tôi chỉ cần giết những tên đầu sỏ. Đêm vừa thức vừa làm việc, tất nhiên tôi mệt mỏi, nhưng tôi không ngủ. Tôi phải ngồi trên cây, đặt một tay vào xác y, với chiếc khăn choàng thần diệu trên mình, dĩ nhiên xác của y cũng tàn hình luôn. Tôi muốn tới khi sáng rõ mới cho mọi người thấy. Trời sáng, chờ một lúc nữa, đồng bào bắt đầu đi lại đông đảo, tôi mới bỏ tay ra, tụt xuống, tìm một chỗ kín đáo và an toàn để ngủ bù. Tôi cần phải lấy sức để còn làm nhiều việc nữa. Chiều hôm ấy, tôi mò vào trường bay Gia Lâm tìm các chuyến bay ra ngoại quốc. Tôi tìm chuyến đi Hồng Kông là nhanh nhất, rồi từ Hồng Kông tôi sang xứ Cờ Hoa. Tất nhiên trên máy bay tôi phải thận trọng tránh né hết mọi người. Tôi muốn đến Hợp Chủng Quốc ngay, bởi vì qua thực tế, tôi thấy rằng, dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận Hoa Kỳ là nước đã bỏ nhiều công sức trong mặt trận thế giới chống cộng sản. Hơn nữa, Hoa Kỳ có đầy đủ phương tiện cũng như khả năng để giúp tôi thực hiện sớm chiến dịch này. Chương trình dự trù của tôi là trong 6 tháng, hệ thống cộng sản thế giới sẽ bị đập tan hoang về căn bản. Khi tôi mò được đến thủ đô qua tỉnh đốn, chắc tin Hồ Chí Minh tai bị cắt, mồm ngậm chim, xác chết treo trên cành cây sấu ở bờ hồ Hoàng Kiếm đã được báo chí về truyền hình thế giới đang sôi nổi tìm tòi tường thuật rồi. Hiện giờ đang trong nhiệm kỳ của Tổng thống Johnson. Cũng có một điều khó khăn cho tôi, đó là vấn đề vốn liếng Anh ngữ cập quản của mình. Nhưng với thế chủ động, tôi tin là sẽ giải quyết được. Tôi chuẩn bị trước mấy ý trình bày. Trong lúc mò kiếm cái ăn hoặc những lúc nghỉ ngơi, tôi cứ lẩm bẩm tập nói trước mấy câu đó. Chắc hẳn ai cũng biết. Với chiếc khăn choàng tàn hình, tôi vào tòa Nhà Trắng chẳng khó khăn gì. Tuy là có vợ con nhưng chắc chắn Tổng thống Johnson phải có một phòng làm việc riêng. Lúc nào ông chỉ có một mình ở trong phòng riêng, đầu tiên tôi sẽ lên tiếng chào. Chắc hẳn ông ta sẽ ngạc nhiên, đồng thời với bản tính tự nhiên của một vị nguyên thủ, ông sẽ tìm thế tự vệ và chống trả. Nhưng tôi sẽ nói: ông đừng sợ, tôi đến với ông như là bạn, cần bàn với ông nhiều việc để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Để ông ta yên tâm hơn và thoải mái nói chuyện, tôi nói thẳng: tôi là người vừa giết chết tên Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Vậy nếu tôi muốn làm hại ông làm sao tránh thoát? Chỉ nghe tiếng nói mà không thấy người, tất nhiên ông ta phải tin lời nói của tôi có giá trị. Tôi nói ông ta ra bàn ngồi nói chuyện. Tôi sẽ nói ngay về tình trạng Anh ngữ kém cỏi của mình và yêu cầu ông ta cân nhắc thật kỹ để tìm một người thân tín biết sành tiếng Việt Nam. Người đó phải thuộc cơ quan của Nhà Trắng. Những lúc tiếp xúc Tây Ba, người đó phải chịu một điều kiện là bị bịt mắt lại bằng một chiếc khăn đen do chính tôi đưa và ông ta buộc. Rồi tôi sẽ nói luôn là trong thời gian của cuộc tiếp xúc này, có thể lâu, người đó sẽ không được ra ngoài, phải ở luôn trong một phòng ngay tại tòa Nhà Trắng. Mặt khác, tôi cũng yêu cầu Tổng thống Johnson nâng cao ý thức bảo mật, vì mục đích chung quan trọng là tiêu diệt Cộng sản một cách hữu hiệu. Tôi cũng yêu cầu ông ta không được nói với bất cứ ai, dù là vợ con ông, về sự vô hình của tôi. Nghĩa là trên trái đất này, Tổng thống Johnson là người duy nhất biết tôi vô hình. Ngay đối với người thông dịch, cũng sẽ để anh ta tưởng là có một người bình thường đang nói chuyện với Tổng thống mà anh ta không được phép nhìn thấy mặt. Điều này vô cùng quan trọng. Chiến dịch sẽ gặp nhiều trở ngại khó khăn hoặc có khi thất bại nếu thiên hạ biết là có người vô hình. Như thế để sau này, mỗi sự việc xảy ra, người ta chỉ có thể tìm tòi và suy đoán theo lẽ thường tình, không nghĩ là do bàn tay của người vô hình. Người nào đã nghe thấy tiếng nói của tôi mà không thấy tôi, người đó đã phải chết rồi. Tóm lại, Tổng thống hay nước Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện những chuyến bay hợp lý để tôi đến các nước cộng sản. Đầu tiên là Liên Xô, rồi Trung Quốc, Cuba, Đông Đức, tiếp khắc, v.v. Đồng thời, Tổng thống mở một chiến dịch toàn cầu với những nước cần thiết hữu quan như Nhật Bản, Pháp, Anh, Tây Đức, Do Thái, Ý, v.v. Để tất cả chuẩn bị rầm rộ các phương tiện tuyên truyền, quân đội, tình báo, v.v. một cách cao nhất, hữu hiệu nhất. Xông vào giúp nhân dân các nước cộng sản đứng lên tổ chức lại chính quyền Cộng hòa Dân chủ thật sự. Tổng thống sẽ phải tận dụng tối đa khả năng tác động qua lại giữa bí mật là tôi và công khai là mặt trận toàn cầu để làm tan rã nhanh chóng sự chống đối cùng quẫn của Cộng sản. Phần tôi chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các đương kim lãnh tụ của các nước Cộng sản. Bất cứ một tên Cộng sản ngoan cố ở bất cứ một nước nào muốn đứng lên hô hào tổ chức chống lại đều bị hình phạt trên như của tên cáo hồ. Như vậy tôi nghĩ tối đa chỉ mất 6 tháng, nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Chủ nghĩa cộng sản sẽ bị xóa sạch trên trái đất này, và nhân loại tránh được một tai ương ghê khiếp nhất. mở choàng mắt ra để nhìn thực tại của Salim. Cái chân trong cùng của tôi vẫn còn đang rung rung như dư vị của một bữa ăn tinh thần thỏa mãn còn sót lại. Ít nhất, tôi cũng được 2 tiếng đồng hồ không bị gông cùm giam hãm trong sợi đêm án chém của quả lò Hà Nội này. Tuy vậy, óc tôi vẫn còn đầy vơi thấp thỏm với giấc mộng diệt thù vừa qua, vẫn còn thấy khả năng của chiếc khăn tàng hình còn hạn hẹp, chưa đạt yêu cầu. Bỗng nhiên cửa sổ nhỏ xịt mở. Tôi giật mình. Lúc này đã hết giờ làm việc chiều rồi, chẳng lẽ lại gọi đi cung? Có tiếng sọc sạch rồi chốt cùng được rút ra. Giọng tên Lê, phó giám thị, rành rọt từ phía cửa sổ nhỏ. Anh có cái gì mang hết đi. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng chợt hiểu ngay là mình chuyển xà lim. Tôi vội vàng nhấc chiếc cùng, rút chân ra, trong khi nghe tiếng mở khóa và cửa lớn. Tôi chẳng có cái quái gì ngoài một bộ quần áo sọc tù đã sắp mục, chiếc ba lô cũ vật kỷ niệm của anh Hoàng Hùng, chiếc túi con nhiều màu đựng ít giấy sách và các thứ lặt vặt. Tôi ôm gọn tất cả trong tay tiến ra cửa và băn khoăn chẳng hiểu chúng còn đẩy tôi đến xà lim nào nữa đây. Thân mình bây giờ còn là của mình nữa đâu, mặc cho sóng gió cuộc đời dập dùi đẩy đưa. Tôi đang bần thần ngơ ngác, tên Lê đã ra hiệu tay, hất vào phía sau trong xà lim. Vào trong kia. À, thì ra chỉ chuyển buồng thôi. Nghe mà cứ tưởng đưa người ta đi đâu. Tôi vào xà lim 1 đã 5-6 tháng rồi. Nhưng vì chỉ ở buồng số 3 phía ngoài này, nên những lúc đổ bô lấy cơm, đôi khi liếc nhìn sâu vào trong, tôi chỉ thấy mờ mờ hun hút, chẳng thấy rõ các buồng. Hơn nữa, như đã nói trên, lúc ấy ngày cũng như đêm, tôi chỉ ngục lặng trong nỗi sầu tê tái của người sắp tìm tới cái chết. Nên tôi đâu cần biết tới những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Đến trước buồng số 6, y mở khóa rồi mở cửa buồng, đồng thời y cúi xuống rút chốt cùng phía bên phải.